Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, không đợi như lợi kiếm long cốt đâm vào cây đa. Đột nhiên an tĩnh đa mỹ nhân thân cây, há mồm, đem Lý Hiên Viên công kích long cốt kiếm một ngụm. Nuốt đi vào, Lý Hiên Viên ánh mắt biến đổi, nháy mắt huy đoạn long cốt cây cối. Dư lại kia một đoạn long cốt bị cây đa nuốt vào sau. Trên thân cây khai khẩu tử lại hoàn mỹ khép kín, nếu không phải trơ mắt thấy, ai cũng không tin cây đa thế nhưng có thể há mồm cắn nuốt, đã làm đủ chuẩn bị tâm lý mọi người vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Cơ Diệu nói, hắn lại không hiểu, đây là có ý tứ gì? Khinh thường chúng ta sao? Lý Hiên Viên nói, đều bị phân tâm, hắn có thể cắn nuốt mộc hệ dị năng, đại gia dùng chính mình dị năng thử một lần. Cùng nhau công kích hắn giơ tay, huy hạ nháy mắt, mọi người toàn lực một kích, từ ba cái bất đồng phương hướng đánh hướng cây đa thân cây, biến cố liền ở trong nháy mắt phát sinh. Vừa rồi cắn nuốt Lý Hiên Viên mộc hệ dị năng cây đa thân cây không có lại há mồm, nhưng đánh tiến thân cây ngọn lửa hoàn toàn biến mất vô tung. Bị cắn nuốt, mà Cơ Diệu cùng Mạnh Hàng Hải cái này đội ngũ đánh hướng song sinh dung tụ một khắc mặt trên thân. Cây khi, lưỡi dao gió, kim loại, cắt dị năng một đụng tới thân cây, thế nhưng nháy mắt bị bắn ngược trở về. Lão nhị, Lý Hiên Viên lập tức ra tay đem Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch dùng dây đằng rút ra. Nghìn cân treo sợi tóc, dị năng bắn ngược tốc độ cùng bọn họ công kích tốc độ giống nhau. Ba cấp cao giai dị năng đánh đối thủ thống khoái. Nhưng đánh tới chính mình trên người kia uy lực thế nhưng liền chính mình đều cảm thấy khủng bố. Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch trong nháy mắt kia cơ hồ cho rằng chính mình muốn so lưỡi dao gió. Cùng kim loại đánh chết, không kịp có bất luận cái gì phản ứng, đã bị Lý Hiên Viên một roi tử rút ra, mà Lý Hiên Viên hô to kiểu đại dã, thanh âm còn không có rơi xuống, công kích liền rơi xuống thật chỗ thượng. Một cái hô hấp không đến công phu, mọi người chỉ cảm thấy thần kinh căng chặt một cái chớp mắt. Công kích kết thúc, Lý Hiên Viên nhìn thoáng qua bị kiều đại dã phát khai rất xa Mạnh Hàng Hải. Đứng ở ngã trên mặt đất không bò dậy Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch diện trước. Mọi người nín thở không hé răng, đề phòng mà nhìn về phía bắn ngược dị năng công kích song sinh dung tụ trên thân cây qua một phút. Thời gian, cây đa vẫn cứ không có chút nào động tĩnh, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Hiên Viên đem Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch bắt lại. Cấp mọi người đệ một ánh mắt, mọi người không hẹn mà cùng mà phóng nhẹ bước chân rời xa cây đa. Thẳng đến rời đi ước chừng 1000 mét mới dừng lại. Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch lúc này mới kêu lên đau đớn. Đau chết lão tử, Công Tôn Tịnh chạy nhanh cho bọn hắn trị liệu. Lý Hiên Viên kia một dây đằng rút ra bọn họ dưới tình thế cấp bách cũng không có khống chế tốt lực. Đạo, sinh sôi ở bọn họ trên người rút ra một đạo da chóc thịt bong vết roi tới, miệng vết thương tuy rằng. Ở Công Tôn Tịnh trị liệu hạ thực mau khép lại, nhưng nhìn thấy ghê người vết thương vẫn là làm mọi người lòng còn sợ hãi, Cơ Diệu cảm giác đau thần. Kinh vẫn cứ ngưng lại ở da thịt tràn ra kia một khắc. Thương càng nói chuyện còn run run. Quá, quá thi em tà môn. Mọi người cũng là đồng dạng cảm giác tà hồ, song sinh dung thụ. Một viên là cắn nuốt dị năng, một khác viên bắn ngược dị năng. Hoàn toàn tương phản, lại cùng căn mà sinh kiều đại dã nghĩ mà sợ nói. Hiên Viên, Hầu ca hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào đánh? Hắn động thái thị lực quá hảo, vừa rồi Mạnh Hàng Hải dị năng bị bắn ngược khi trở về. Hắn rõ ràng chính xác mà thấy được không khí bị tua nhỏ khai. Không không, phải nói là dị năng sở kinh nơi không gian đều vặn vẹo một cái chớp mắt. Mà tạp đến trên mặt đất sau, mặt đất đều vỡ ra một đạo một mét khoan cái khe. Ước chừng kéo dài 50 nhiều mễ. Sở kinh chỗ bất luận là số lượng vẫn là thổ thạch đều hóa thành bột phấn. Chỉ còn lại một đạo cái khe đem ngọn núi bổ ra. Phàm là hắn vừa rồi chậm một bước, hắn cùng Mạnh Hàng Hải đều sẽ bị chém thành thịt vụn. mà Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch dị năng công kích cũng tương đương đáng sợ. Vừa rồi liền kém như vậy một chút, bọn họ bốn cái liền bị mất mạng, vẫn là chết ở chính mình dị năng dưới. Tới rồi phía dưới cũng chưa địa phương kêu oan. Mạnh Hàng Hải bị sợ hãi. Hắn đối chính mình dị năng vốn dĩ liền có khúc mắc. Thiếu chút nữa hại chết Kiều Đại Dã, cái này làm cho hắn thập phần khổ sở. Hầu Dĩnh đem hắn kéo đến chính mình bên người cũng không có phân tâm an ủi hắn, chỉ là ôm gần chụp. Hắn sống lưng làm hắn thả lỏng lại. Một bên nói, chính là như vậy chúng ta mới càng phải được đến bọn họ, hắn giống một cái dân cờ bạc giống nhau. Ngữ khí thế nhưng còn mang theo nhỏ đến không thể phát hiện hưng phấn, thử nghĩ một chút. Nếu Lý Hiên Viên trên người đồng thời có được cắn nuốt cùng bắn ngược năng lực nói. Bọn họ liền phải đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Hầu Dĩnh bởi vì cái này tốt đẹp thiết tưởng, mà kích động Mạc Danh. Nếu đổi lại là chính hắn, hắn hiện tại nhất định sẽ lý trí mà thuyết phục đại gia buông tay rời đi. Nhưng đây là Lý Hiên Viên cơ hội. Này không chỉ là nâng cao một bước, mà là trực tiếp bước lên Thanh Vân Thê. Làm hắn từ bỏ, như thế nào? Cam Tâm Mơ Siêu Ăn nói. Mọi người đều trước không cần hoàng. Cắn nuốt cùng bắn ngược cũng không phải không có cực hạn tính. Ít nhất cần phải có thực chất tính công kích mới có thể đủ làm cho bọn họ bắn ngược cắn nuốt đi. Bởi vậy, có lẽ chúng ta có thể thử một chút lão tô lực lượng dị năng. Cũng có lẽ, chúng nó biến dị ra tới năng lực chỉ đối dị năng hữu hiệu. Chúng ta có thể thử một chút dùng viên đạn cung đao. Lại vô dụng, chúng ta còn có thể nhổ cỏ tận gốc. Tiểu Hải có thể trực tiếp cắt đứt chúng nó bộ rễ, này trong nháy mắt. Hắn liền nghĩ tới rất nhiều đột phá khẩu, trực tiếp bị ăn lỗ nặng trong lòng đều nghẹn một hơi mỏi. Người kích động, mà Hầu Dĩnh bình tĩnh thậm chí có thể nói là hứng thú dạt dào bộ dáng vô cớ mà làm cho bọn họ trong. Lòng nhút nhát thiếu vài phần, trọng đốt bọn họ tin tưởng, Giang Đào nói. Hầu ca nói không sai, chúng ta có thể trước dùng thử một chút. Luôn có biện pháp đối phó nó. Hầu Dĩnh trầm ngâm nói. Chúng ta vẫn là muốn lấy an toàn vì thượng. Như vậy đi, Hiên Viên ngươi cùng Đào ca trước dùng thử một chút. Chúng ta những người khác yểm hộ các ngươi, mọi người lại đánh lên tinh thần tới. Cơ Diệu Lạc hậu một bước ghé vào Hầu Dĩnh bên người cực tiểu thanh nói. Con khỉ, chúng ta kiềm chế điểm. Thật sự không được chờ chúng ta biến cường lại đến. Dù sao chúng ta lấy không đi, người khác cũng lấy không đi ngoạn ý nhi này, hắn hiểu lắm Hầu Dĩnh trong xương cốt cương cường. So với ở đây mọi người, hắn mới là chân chính chủ nghĩa mạo hiểm giả, càng có tính khiêu chiến đồ vật càng có thể làm hắn hưng phấn. Càng đánh càng hăng, bất luận đối người vẫn là đối sự, ngươi yên tâm. Ta có chừng mực, tốt nhất là như vậy, Cơ Diệu bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt. Lại nhìn chằm chằm Lý Hiên Viên nhìn mắt, thầm nghĩ, vì sắc đẹp, con khỉ cũng là liều mạng, Giang Đào cùng Lý Hiên Viên một người tìm một cái ngắm bắn điểm. Phân biệt nhắm chuẩn cắn nuốt thân cây cùng bắn ngược thân cây. Trong lòng đếm ngược 3 tiếng sau, hai người đồng thời khấu hạ cò súng, phanh, 1 tiếng. Viên đạn chui vào thân cây bên trong, Hầu Dĩnh giả thiết trở thành sự thật, nhưng là ngay sau đó. Ăn đau thân cây đột nhiên sống lại, đầy trời dung dịch hóa thành phiến phiến phi đao hướng đả thương chính mình hỗn đản tập kích mà đến. Ngoạ tào, mọi người trong lòng biết không ổn, tức khắc nhẫn tâm liều mạng, dùng chính mình dị năng toàn lực chống cự, mà Hầu Dĩnh bị Lý Hiên Viên khấu ở sau người, dung thụ diệp ly thể lúc sau làm cho bọn họ kinh hỉ mà mất đi cắn nuốt cùng bắn ngược năng lực. Nhưng đa diệp lực sát thương lại rất lớn, hơn nữa cuồn cuộn không dứt, Lý Hiên Viên phát hiện không phải đối thủ, lập tức nói, lui lại, nhưng cây đa lại như là có người tư duy giống nhau. Mọi người hướng nơi nào lui nó liền chỉ huy lá cây hướng nơi nào đổ. Mọi người không thể không vây lên, lưng tựa lưng, dị năng cuồn cuộn không ngừng mà từ bọn họ trong thân thể trào ra. Cùng đa diệp lực chiến. Này không chỉ có là cứng đối cứng chiến đấu, càng đấu chính là một hồi đánh lâu dài, đua khi nào dung thụ diệp có thể bị bọn họ đuổi tận giết tuyệt. kia bọn họ liền thắng, nhưng là công kích như vậy. Đại giới đồng dạng đáng sợ, dị năng tiêu hao đến quá nhanh. Hầu Dĩnh ở bọn họ sau lưng không ngừng vì bọn họ chuyển vận dị năng. Nhưng chính hắn cùng Lưu Chiêm đã từng sầu lo được cái này mất cái khác tình huống quả thực trình. Diễn, cũng may, mọi người đều có thể kéo ra đai lưng chính mình hấp thu, Lý Hiên Viên trước tiên liền dùng cứng rắn. Nhất dây đằng đem mọi người bao bọc lấy, nhưng đủ để ngăn cản tứ cấp tang thi công kích dây đằng ở dung tụ diệp trước mặt nhất bất kham một. Kích, mặc kệ Lý Hiên Viên như thế nào bức bách, ở dung tụ diệp công kích mà đến thời điểm liền bắt nạt kẻ yếu mà thối lui. Đem Lý Hiên Viên phải bảo vệ đối tượng lộ rõ. Dây đằng như thế, dây thường xuân thường thanh đằng đồng dạng như thế, hắn chỉ có thể từ bỏ phòng hộ tính toán, mỏi. Người toàn lực đối chiến, không hề giữ lại, mà dung tụ diệp lại như là động không đáy giống nhau. Mặc kệ bọn họ diệt nhiều ít, tiếp theo nháy mắt liền có sẽ có gấp đôi thậm chí càng nhiều dung tụ diệp hướng bọn họ công kích. Mà đến, em đi, liều mạng, xem lão tử không làm chết ngươi. Cơ Diệu bạo giống một tiếng, lưỡi dao gió ngưng tụ nơi tay trường, hắn đôi tay không ngừng múa may, bổ ra một mảnh lại một mảnh dung tụ diệp, nảy sinh ác độc mà công kích, mọi người đều bị hắn kích khởi tâm huyết, công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, thực mau, Kiều Đại Dã bằng vào tốc độ dị năng múa may tốc độ chậm lại. Tốc độ 3 cấp cam tinh không nhiều lắm chỉ có 2 viên cũng đã bị chính hắn tiêu hao xong rồi. Dư lại 8 viên nhị cấp tốc độ cam tinh hoàn toàn không được việc. Bất quá một lát liền dùng xong rồi. Hầu Dĩnh lập tức xuất hiện ở hắn phía sau. Tay dán ở hắn trên lưng. Kiều Đại Dã tốc độ lại lần nữa biến mau đứng lên. Vô ảnh tay ở lá cây trung huy động. Hầu Dĩnh ngưng thần nhìn chằm chằm mọi người tình huống. Đột nhiên một đốn. Hắn hoảng sợ hét lớn. Mọi người dừng lại. Chúng ta trúng kế. 51, đệ tam căn bàn tay vàng, chương 51 nằm sấp xuống, đều nằm sấp xuống, đừng nhúc nhích đừng lên tiếng, giống xong, Hầu Dĩnh cái thứ nhất bỏ xuống dưới, mọi người không rõ nguyên do, nhưng đối với Hầu Dĩnh tín nhiệm đã thâm nhập cốt tủy. Lần lượt đi theo hắn ngã trên mặt đất những cái đó lá cây đột nhiên chiều bọn họ mãnh liệt mà đến, mới bọn họ bao trùm vây quanh lên. Mọi người, cả người cứng đờ, nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện này đó lá cây phi thường mềm mại. Giống như tơ lụa giống nhau, hoàn toàn không có lực sát thương. Đây là có chuyện gì? Mọi người trong lòng đều có cái này nghi vấn, Hầu Dĩnh Cương Thanh nói. Đều đừng nhúc nhích, chờ chúng nó đi, mọi người càng nghi hoặc, nhưng tựa như bị Hầu Dĩnh tiên đoán giống nhau. Đại khái qua 15 phút. Đè ở trên người chúng nó lá cây nhanh chóng rút ra. Trở về cây đa rậm rạp lá cây bên trong phẳng phất trước nay đều không có rời đi quá giống nhau. Hầu Dĩnh, lên, chúng ta trước rời đi, đoàn người lại lần nữa đi xa. Thẳng đến đi rồi non nửa tiếng đồng hồ, Hầu Dĩnh mới làm cho bọn họ dừng lại. Hắn ảo não mà nổi giận mắng. TMD, kia cây đa thật con mẹ nó thành tinh. Hầu ca. Vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này? Ở bọn họ từ bỏ chống cự nằm sấp xuống thời điểm. Là thật sự cho rằng lần này chết chắc rồi. Lại không nghĩ rằng quanh co. Những cái đó lá cây rốt cuộc vì cái gì buông tha bọn họ? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ trước kỳ hảo cho nên dĩ hòa vi quý? Hầu Dĩnh sắc mặt khó coi. Hắn nói, những cái đó lá cây căn bản không có lực công kích. Chúng nó sở dĩ như vậy lợi hại, là bởi vì, chúng nó một bên cắn nuốt chúng ta dị năng một bên lại dùng chúng ta dị năng công kích chúng ta. Có ý tứ gì, mọi người chấn động lá cây tốc độ nhanh như vậy? Là bởi vì bọn họ hấp thu lão nhị dị năng, các ngươi phát không phát hiện lão nhị dị năng tiêu hao đến nhanh nhất. Thao, này hai cây cây đa quá tà môn, mặc kệ có hay không dị năng thật thể. Chúng nó đều có thể cắn nuốt công kích hướng chúng nó dị năng lực lượng tai hóa thành mình dùng. Từ từ, bọn họ không chỉ có cắn nuốt dị năng, còn cắn nuốt mộc tâm ơ siêu bằng không sẽ không đối Hiên Viên dị năng như vậy yêu sâu sắc. Hơn nữa Hiên Viên, ngươi dị năng thật thể kỳ thật chính là mộc tâm ngưng tụ ra tới cây cối. Bản chất cũng là mộc tâm một bộ phận. Chúng nó sở dĩ chạy trốn dường như trốn, chính là sợ bị ăn. Ngươi cảm thụ tiếp theo hạ, vừa rồi công kích qua đi, ngươi trong cơ thể mộc tâm có phải hay không bị suy yếu? Lý Hiên Viên cảm giác tình huống, chứng thực Hầu Dĩnh suy đoán, Kiều Đại Dã nuốt nuốt nước miếng. Hỏi Hầu Dĩnh, Hầu ca, ngươi là như thế nào phát hiện? Hầu Dĩnh sửng sốt một chút, mày cũng nhăn lại tới. Ngoa kép, ta thấy, hắn dừng một chút, nói, ta thấy những cái đó lá cây thượng mang theo dị năng năng lượng. Có hỏa, có phong, có tốc độ, thậm chí còn có không gian cắt, mọi người đều đầy mặt mờ mịt. Cái này nhìn đến là có ý tứ gì? Mà Hầu Dĩnh kế tiếp nói. Rồi lại làm cho bọn họ lại lần nữa giật mình. Lão nhị ngươi nhìn không tới sao? Ta vốn dĩ cũng không nhận thấy được. Nhưng là khi ta đụng tới ngươi thời điểm, ta liền thấy được Hầu ca. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Công Tôn Tịnh cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Lúc này thật hận Lưu Chiêm không hề. Nếu không ít nhất còn có một người có thể đuổi kịp Hầu ca mạch não, Hầu Dĩnh có tưởng hút thuốc xúc. Động. Hắn vẫy vẫy Kiều Đại Dã làm hắn lại đây, lại lần nữa bắt tay đặt ở hắn trên người, đắp bờ vai của hắn hướng khắp nơi nhìn lại, ánh mắt dừng lại ở một phương hướng. Sau đó, hắn chỉ vào một chỗ nói, nơi nào có một oa trứng chim, tổng cộng 5 viên, ta nói đúng không? Kiều Đại Dã xem qua đi, đột nhiên hít hà một hơi nói, quá xa, Hầu ca ta chỉ nhìn đến tổ chim cùng trứng. Thấy không rõ có mấy viên, Hầu Dĩnh ngay sau đó ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn xem đến rất rõ ràng, thị giác dị năng cũng đồng dạng đạt tới 3 cấp cao giai. Kiều Đại Dã thấy không rõ lắm, nhưng là, hắn thấy, thực rõ ràng, thậm chí liền trứng chim thượng lấm tấm hắn đều xem đến rõ ràng, mọi người nhìn chằm chằm hai người. Không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm, Lý Hiên Viên đột nhiên nói. Hầu Dĩnh, ngươi có thị giác dị năng, Hầu Dĩnh buông ra tay. Lại xem qua đi, hắn nói. Không biết, ta hiện tại nhìn không thấy. Hết chương.